Chương 163, bị đánh thành phân thần. Canh tư cầu toàn đạt, có thể là vì để cho quần viên khác đều có thể nhìn thấy anh tư của mình, lúc Dư Sĩ Kỳ xuyên Việt tới liền mở ra phát sóng trực tiếp. Mà đúng như nàng dự liệu, thấy nàng dứt khoát một đao giải quyết đẹp giỏi ở, cũng là ở bên trong phòng phát sóng trực tiếp dẫn phát một trận thắng phục. Ta không làm người rồi, loại này không nhìn hết thể trực tiếp nháy mắt giết công kích thật là biến thái đây. Có lúc ta đều lo lắng ta trung cực sinh vật thân thế đều ngăn trở được hay không tác giả độc nhãn, ngược lại mà cờ kê là hạ kỳ hay là hệ tự nhiên nguyên tố hóa cũng không đỡ nổi đi. Không được nữ nhân, nếu như chống lại nàng dẹt không thể để cho nàng cận thân nữ vương tổ kỳ hoa đái, không hổ là liền ạ sẽ lệ dạ tỏ đều có thể nháy mắt giết đao huy lực quả thật rất cao ạ sẽ lệ dạ tỏ. Ngươi nha đầu này mật mọc lông rồi sao có muốn hay không đi theo ta đánh một trận? Mau nhìn ta có thể hay không dây ngươi nữ vương tổ kỳ hoa đại. Ừ, ngược lại giữa quần viên không thể lẫn nhau tổn thương. Ta cũng không cần sợ ngươi hiện tại ta tuyệt đối không đánh lại ngươi. Bất quá chờ ta thông qua thay. Đổi nội dung cốt truyện trở nên mạnh mẽ sau đó liền khó nói không chừng có một ngày. Ta cũng có thể khiêu chiến một cái vị trí ạ ca đệ Mỹ City no một ạ sẽ lệ giả tỏ. Hắc, năng lực khống chế tâm lý của ngươi chính là lại cường hóa gấp trăm lần cũng không thả ở trong mắt ta. Bất quá ngươi nếu là muốn dùng sự cố gắng ngu xuẩn của ngươi tới lấy lòng một cái ta đây cũng không ý kiến a a ha ha ha. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, đáng ghét đáng tiếc dù sỉ kỳ tỷ tỷ không có đem năng lực trực tử ma nhãn của nàng bán cho hệ thống, bằng không, nói không chừng ta cũng có thể mua được sau đó cho ạ sẽ lệ dạ tò một chút nhan sắc xem một chút ẩn, ha ha, ta khuyên ngươi vẫn là dẹp ý niệm này. Thân thể của sỉ kỳ ni liên thông căn nguyên. Còn nhìn hai năm chết mới lợi hại như vậy. Ngươi coi như lấy được ma nhãn nàng, cũng làm không được giống như nàng như vậy dây thiên dây địa dây không khí. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, a a a, liền như vậy ít nhất ta còn có bảy cùng hệ thống hai đường tắt trở nên mạnh mẽ này đã so bên trong ạ cả đệ Mỹ City cơ hồ tất cả mọi người đều mạnh hơn rồi ta quyết định rồi. Sau đó ta không muốn bỏ sót bất kỳ cơ hội thay đổi vạn giới lịch sử nào ta phải không tiếc hết thể trở nên mạnh mẽ phi thiên hải tặc ha ha ha ha ha ha ha nói rất hay có quyết tâm và ý chí trở nên mạnh mẽ, mới có thể gọi là cường giả mà khác, ta cảm thấy vị tiểu thư tóc ngắn kia tất sát đao pháp, nói. Không chừng có thể khắc chế thân thể bất tử của Bitmon cùng cái đồ đây ta có thể nhìn thấy tử vong, tại dưới đao ta. Mà cờ kê là thần là ma đều chỉ có một con đường chết tuyệt đối không có thứ không giết chết thuần. Lời là nói như vậy, nhưng là thân thể tố chất của ngươi vẫn là kém một chút ta, hơn nữa còn không biết bay. Nếu như cùng cường giả chân chính đánh cận chiến, cẩn thận bị không, cẩn thận cùng địch nhân lấy mạng đổi mạng a ta có thể nhìn thấy tử vong. Nha nói như vậy, ngươi chính là càng thích am hiểu công kích tầm xa nữ hài thuần, ta không nói gì. Mà lúc này, tôi nhìn lấy nằm trên đất không nhúc nhích. Dường như đã biến thành sắt vụn đẹp rồi ở, thiếu chút nữa cho là chính mình uống nhiều rồi xuất hiện ảo giác ôi chao thật là đau. Hung hăng đánh chính mình một quyền, xác nhận mình không phải là đang nằm mơ, rồi sau đó nhìn lấy ánh mắt của Dư Sĩ Kỳ đều thay đổi. Ở nơi này trên người tên nữ nhân nhân loại này ta không có cảm giác được mảy may thần lực nhưng là, nếu như nàng không phải là nữ thần, làm sao có thể làm được loại sự tình này nhân loại lúc nào trở nên mạnh như vậy sổ sắc mặt trắng nhợt. Hắn loáng thoáng cảm giác được, coi như hắn không có mất thần lực, Dài Uzi Sì Kỳ một đao này cũng có thể làm thịt hắn loại cảm giác này là hoảng sợ nhận ra được chính mình phát ra từ nội tâm sợ hãi, túi đầu xuống, rổ hai quả đấm dần dần siết chặt, ta là tiên cung sấm sét chi thần làm sao có thể sợ hãi cường địch ta từng tại tờ những độc chiến trên trăm tên người khổng lồ băng khi đó cũng cho tới bây giờ không có có sợ hãi qua nhớ tới tự mình đi tới niềm vui tràn trề chiến đấu. Cùng chiến thắng lúc trở về các đồng bạn hoan hô, rồi chỉ cảm thấy trong lòng xông ra một cổ lúc trước cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ dũng khí OHA sổ ngửa mặt lên trời thét dài, đem người chung quanh toàn bộ giật nảy mình, mà còn ở chính giữa căn cứ liều mạng. Rút ra búa mọc tờ dừng, đồng nhiên cảm giác được búa trong tay có một ti giãn ra ừ chẳng lẽ sự cố gắng của ta thấy hiệu quả rồi hả vân vân đây làm chân lý bỗng nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, đồng thời toát ra mảng lớn ánh chớp. Bất ngờ không kịp đề phòng mọt tờ bị ánh chớp chấn nhẹ buông tay, trên đất đúa đột nhiên từ mình bay lên sông ra ngoài A trở lại A mọt tờ mới vừa đuổi theo, chỉ thấy một đạo cường tráng sấm sét từ không trung đánh xuống, vừa vặn đánh vào tay cầm chân lì trên. Người sổ tí tách vô số đạo chói mắt điện quang bắn ra bốn phía, đám người CN không không chạy chối chết, Jen Foster ngây ngốc mà không biết chạy, vẫn là Black phải đảo lôi nàng một cái, nếu không nàng chỉ có thể bị lôi điện đánh chết chờ đến điện quang biến mất sau. Cái đó bẩn thỉu hán tử say đã biến mất rồi, thay vào đó là một cái ăn mặc lóe sáng khôi giáp. Anh tư bừng bừng sấm sét chi thần, cái tên này chẳng lẽ cũng là mụ tạn, vẫn là nhìn thấy sổ thay đổi, cùng sân đều là hạ kệ cả kinh. Ngây người, chỉ thấy trở nên khí vũ hiên ngang sổ dùng búa chỉ dấu sỉ kỳ hét lớn, dũng cảm nhân loại nữ chiến sĩ A ta là tiền cung sấm sét chi thần sổ, hiện tại sẽ đối với ngươi phát ra khiêu chiến. Dấu sỉ kỳ lông mày nhướng lên, đang chuẩn bị đồng ý bên cạnh ẩn bỗng nhiên tiến lên một bước, hướng về phía sổ nói một cách lạnh lùng. Ta không không cần biết ngươi là cái gì thần muốn khiêu chiến nữ nhân của ta, trước phải chiến thắng ta lại nói. Hắc lần này không chỉ sổ cùng đám người CN. Liền ngay cả dấu sỉ kỳ cùng mới vừa đuổi theo đi ra ngoài một tầng đều ngẩn ra. Nhìn lấy đứng ở trước người nàng ẩn, dấu sỉ kỳ đầu tiên là nhíu mày một cái, nhưng là rất nhanh, thần sắc trên mặt của nàng liền thư chậm lại. Lấy cá tính của nàng, thật ra thì là phi thường ghét người khác can thiệp chuyện của chính mình. Nhưng không biết tại sao, nghe được ẩn câu kia có chút bá đạo không nói lý sau, Giai U Sĩ Kỳ cảm giác được chính mình cũng không có chân chính tức giận. Hừ, cả tay đều không kéo qua. Làm sao lại thành nữ nhân của ngươi bĩu môi, Giai U Sĩ Kỳ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhưng là khỏe miệng lại hơi hơi vểnh lên cau mày trên dưới quan sát một chút ẩn, rồi một mặt khinh bỉ, nhân loại, ta không biết ngươi mới vừa rồi dùng chính là cái trò gì mới dơ lên chân y, nhưng là bây giờ ta đây. Một đòn liền có thể đánh chết ngươi, ngươi chính là đứng sang bên cạnh đi. A Huẩn cười lắc đầu một cái, tiện tay mở ra bao lì xì, trước người hắn liền xuất hiện một cái uy phong lấm lấm, đặt tới. Cao hơn 2 mét chiến y rỉ, vừa nhìn thấy chất liệu chiến y rỉ, cùng với khảm nạm tại ngực chiến y khối kia tản ra vô cùng ma lực bảo thạch, sắc mặt của sổ thì thay đổi. Đây là kim loại U, còn có cái này bảo thạch ngươi là từ nơi nào lấy được, đã mặc vào chiến y rỉ Huẩn tùy tiện hoạt động một chút tay chân. Sau đó chỉ số nói, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, động thủ đìm chân y, đánh cho ta ngược. Hắn sổ tay vung lên, đem toàn thân thần lực tập trung ở trên meo meo chú y, sau đó hô một tiếng, thần chú y mang theo sầm gió, hướng ẩn bắn thẳng qua hát phản lôi thần trên trang giáp ra đa ngay lập tức liền hướng ẩn báo hiệu, liền kẻ bùn sô cụ hạ kỳ cũng không dùng. Tới chính hắn khoát tay, liền đem trên meo meo chú ý thần lực tất cả đều cho hít vào ngực, ma lực trong bảo thạch đùng mất đi thần lực ra chỉ meo meo chú ý thoáng cái liền bị bắn ra ngoài, sau đó tìm một vòng lần nữa về tới trong tay của sổ. Ngươi đây là yêu pháp gì, nhìn thấy vẫn tùy tiện liền hóa giải toàn lực của mình một đòn, dù cả kinh mặt đều trắng bệnh loại sự tình này, trước chỉ có ố đỉn mới có thể làm được ha ha, hiện tại ta không chỉ nắm giữ sức mạnh ngang hàng với ngươi, hơn nữa, ta còn có thể như vậy. Tấn ẩn siết chặt quả đấm, tựa như tia chớp vọt tới bên người sổ, một cái uy lực vô cùng thượng câu quyền đánh vào trên mặt của hắn kèn kẹt két một nói ánh sáng màu trắng trên không trung đột nhiên nổ tung, hơn 10 đạo rõ ràng vết rách hiện lên không trung giống như không gian bị ẩn một quyền đánh nát. A sổ giống như quả banh ra một dạng bị đánh bay ra ngoài, máu tươi phun mạnh chừng mấy cái răng đều bay ra, còn có chiêu này trong nháy mắt. Thời gian dừng lại sau đó ẩn thúc dục chiến ý lìa đuổi theo, sau lưng xuất hiện vô hình thế thân the vật mù ả mù ả mù ả mù ả mù ả mù ả.